Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 573, Lâm Thị đoạt mệnh thập tam đao. Lúc này, một tòa 100 tầng cao lớn hạ tầng cao nhất, Hạ Bình ngang đứng ở cái địa phương này, hắn không rõ ràng ngoại giới nhất cử nhất động, chỉ là đứng tại chỗ, vận chuyển trong cơ thể mình khí công. Cảm thụ được bàng bạc chân nguyên, lĩnh ngộ khí công vô thượng huyền bí, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, lập tức ngưng tụ ra một cái khí tràng. Tinh thần lực của hắn giải tại bốn phía, tựa hồ hình thành một vòng tròn, như là lĩnh vực, cảm nhận được chung quanh khí lưu. Đúng vào lúc này, Hạ Bình ngẩng đầu, cảm nhận được không khí truyền đến dị dạng ba động. Hắn lập tức liền thấy nơi xa một tòa nhà lớn tầng cao nhất. Lập tức liền nhảy vọt tới 2-3 đạo thân ảnh, như là như đạn pháo. Đông một tiếng, lúc này cái này 3 đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Lập tức đáp xuống khoảng cách Hạ Bình mấy chục mét chỗ. Mặt đất lập tức bị rung ra 2-3 cái hố sâu. 10 vài vết rách lan tràn ra ngoài, răng rắc rung động. Chờ khói bụi tán đi, 3 cái ăn mặc trang phục, cầm trong tay kim sắc đại đao nam tử trẻ tuổi liền xuất hiện tại Hạ Bình trước mặt. Trên người bọn họ tản mát ra khí tức cuồng bạo, hướng phía Hạ Bình hung hăng nghiền ép lên đến, thể hiện ra vũ sư bát trọng thiên tu vi. Hạ Bình híp híp mắt, cũng có thể cảm nhận được 3 người này mạnh mẽ thực lực. Mau nhìn! Đó là chiến thần học viện Lâm Thị tam huynh đệ. Phát sóng trực tiếp thời gian mặt, lập tức liền có người nhận ra cái này 3 cái cầm kim sắc đại đao nam tử thân phận chân thật. Không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh Lâm Thị tam huynh đệ thế mà xuất hiện. Lâm Sư, Lâm Hổ, Lâm Báo danh xưng Lâm Thị tam kiệt. 3 năm trước đây bọn họ liên thủ chặt sa mạc thất ác, thuận tay chém giết mấy trăm phỉ đồ, máu chảy thành sông, phỉ đồ sao huyệt đều bị đánh đến sụp đổ, hung tàn đến rối tinh rối mù. Này sa mạc thất ác nhiều hung tàn, hoành hành bá đạo mấy chục năm, giết người như ngoé, từng cái đều là cao cấp vũ sư chi cảnh, mà lại hung ác xảo trá, cho tới bây giờ không ai có thể giết chết bọn hắn. Bây giờ lại là bị Lâm Thị tam huynh đệ cho làm thịt. Có thể nghĩ bọn họ đáng sợ. Bọn họ tinh thông Lâm Thị đoạt mệnh thập tam đao. Đao đao chí mạng, nhanh vô cùng. Sa mạc thất ác cũng là không hiểu điểm này. Bị nhất đao liền chặt đầu. Trốn đều trốn không thoát. Tiểu tử này chết chắc. Trêu chọc Lâm Thị tam huynh đệ. Nơi nào có không chết đạo lý. Rất nhiều người xem đều là vô cùng hưng phấn. Bọn họ có người biết được Lâm Thị tam huynh đệ sự tích. Biết 3 người này vũ lực mạnh mẽ. Tuyệt đối không phải hạng người bình thường. Một vài chiến thần học viện học sinh càng là hưng phấn. Khát vọng nhìn thấy Lâm Thị tam huynh đệ xử lý cái này viêm hoàng đại học cuồng vọng chi đồ. Đem tiểu tử này đào thải ra khỏi cục. Nhìn hắn về sau còn dám hay không phách lối như vậy. Xem nhẹ thiên hạ anh hùng. Tiểu tử ngươi cũng là viêm hoàng đại học Hạ Bình. Tuổi không lớn lắm. Lá gan cũng không nhỏ. Người nói chuyện là Lâm Báo. Hắn ánh mắt vô cùng kiêu căng. Nhìn lấy Hạ Bình. Vừa rồi cũng là ngươi để cho người ta tản tin tức. Nói mình thiên hạ vô địch. Muốn tại cái này tòa nhà lớn nghênh chiến quần hùng. Mới vũ sư 6 trọng cảnh giới, liền dám dạng này nói khoác mà không biết ngượng. Người lão sư chẳng lẽ không dạy qua thần gọi là khiêm tốn. Điệu thấp, hắn ngữ khí 10 phần khinh thường. Tiểu hài tử một cái, cũng dám độc chiến thiên hạ. Na SC giới không, Lâm sư cũng đang cười lạnh. Ở cái thế giới này mạnh mẽ hơn ngươi người có là... Cũng là người cái nhóc con có thể càn rỡ. Có tin ta hay không nhất đao liền chặt đầu ngươi. Để ngươi muốn khóc cũng khóc không được. Hắn căn không đem Hạ Bình để vào mắt. Bớt nói nhiều lời. Lâm Hổ nhìn chằm chằm Hạ Bình. hiện tại ta có thể cho ngươi một cái cơ hội. Lập tức ngay trước chúng ta mặt dập đầu xin lỗi. Nói Viêm Hoàng Đại học không bằng Chiến Thần Học Viện. Bằng không ngươi hôm nay không chỉ có hội bị đào thải bị loại, cũng sẽ sống không bằng chết. Hắn xoa bóp quyền đầu, vô cùng dữ tợn, ngữ khí có hí nghi vị đạo. Những lời này cũng không phải là nói cười. Dù cho toàn bộ đấu trường có hệ thống đang theo dõi, một khi phán định kẻ dự thi có thể sẽ gặp được chí mệnh thương thế liền sẽ bị cấp tốc mang đi. Phán định thất bại, nhưng là hắn có thể khống chế lực công kích của chính mình độ, nhượng Hạ Bình không bị đến chí mạng thương hại. Dạng này hệ thống liền không có cách nào phán định hắn thất bại, cũng sẽ không đem hắn chuyển di đấu trường. Cứ như vậy, bọn họ hoàn toàn có thể đem tiểu tử này hung hăng tra tấn, thẳng đến sụp đổ mới thôi. Dập đầu xin lỗi, ngươi sao không đi chết đi? Oanh một tiếng, đối phương lời mới vừa nói xong, Hạ Bình một chân dẫm đạp trên mặt đất, trong nháy mắt liền dẫm ra một cái cự đại hố sâu. Hai chân sinh ra cực mạnh trùng kích lực, toàn bộ thân thể liền bay ra ngoài, như là như đạn pháo. Hắn chỉ có xuất quyền, như là mãnh hổ nhất kích, hướng phía nhất là tới gần Lâm Hổ công kích quá khứ. Cái gì? Lâm Hổ nhất thời hãi nhiên. Hắn cảm nhận được toàn thân mình khí thế đều bị khóa định đứng lên, như là bị một con mãnh hổ để mắt tới, căn liền vô pháp đào thoát. Thậm chí cỗ khí thế này như là Thái Sơn áp đỉnh, đem hắn ép tới đều không thở nổi. Một quyền này rắn rắn chắc chắc đánh vào trên lồng ngực của hắn mặt. Khủng bố sức lực như là hồng thủy đồng dạng đập vào, đem Lâm Hổ thân thể đánh bay ra ngoài, quyền kình trăm ngàn lần tại chấn động. Phốc một tiếng, Lâm Hổ thân thể bay ra ngoài, phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Hắn nhất thời liền hóa thành một đạo bạch quang, trong nháy mắt liền chuyển di rời đi hiện trường. Lâm Hổ, đào thải, không. Nhìn thấy loại tình huống này, Lâm Báo Hòa Lâm Sư hai người đều là trố mắt muốn nứt, nhãn cầu đều vằn vện tia máu. Bọn họ tam huynh đệ như thể chân tay, chung cùng tiến lùi. Lần này đấu vòng loại cũng vận khí vô cùng tốt, vừa vặn phân tại cùng một cái đấu trường. Đến bọn họ dự định cộng đồng đột phá đấu vòng loại, thu hoạch được tiến vào Thiên Yêu chiến trường tư cách. Nhưng là hiện tại Lâm Hồ cũng là bị nhất quyền đánh cho tàn phế, bị trực tiếp đào thải ra khỏi cục. Có thể nghĩ, bọn họ hiện tại cỡ nào phẫn nộ, liên sát Hạ Bình Tâm đều có. Siêu siêu, hai người gào thét một tiếng, âm vang một chút, hàn quang chợt hiện, trong nháy mắt liền rút ra đại đao, hướng phía Hạ Bình nhất đao vỗ tới. Lâm Thị đoạt mệnh thập tam đao, nhất thời giữa không trung xuất hiện 13 đạo đao quang, mỗi một đạo đều ẩn chứa sát cơ chí mạng. Nhanh vô cùng, 3 năm trước đây, Sa Mạc Thất Ác cũng là bị dạng này nhất đao chặt đầu, chết cũng không biết chính mình chết như thế nào. Mà bây giờ quá khứ 3 năm, hai người bọn họ thực lực không biết khủng bố gấp bao nhiêu lần, tấn thăng đến Vũ Sư Bát Trọng Thiên. Dạng này nhất đao bổ tới, vượt qua tốc độ âm thanh, mặt đất đều bị đao phong xé rách, mạnh mẽ vô cùng. Thậm chí hiện tại càng là ôm hận nhất kích, so trước đó công kích đều còn kinh khủng hơn, cơ hồ là bọn họ đỉnh phong nhất kích. Không cái dám, chỉ là Chiến Thần Học Viện tạp chủng cũng dám ở trước mặt ta giả vờ giả vịt, người nào cho các ngươi dạng này gan chó, chết đi cho ta. Hạ Bình lại là một trường vỗ ra, vương cấp tuyệt phẩm vũ kỹ không vỗ tay, một trường vỗ ra, trường tầng tầng lớp lớp, như là linh dương móc sừng, không có dấu vết mà tìm kiếm. Giữa hư không loáng thoáng tựa hồ có cự long gào thét, cương mãnh vô cùng, bao phủ cuồng phong. Dù cho cách hơn 100 mét khoảng cách, cỗ này trưởng lực đều có thể vỡ nát đại sơn, đánh gãy dòng sông. Oanh, 13 đạo đao quang đụng phải cỗ này trưởng lực, lập tức liền bị đập thành phấn vụn. Không khí truyền đưa tới, không ngừng chấn động, không gì không phá, trong nháy mắt liền đập tại Lâm Sư Hòa Lâm Báo trên thân hai người. Làm sao có thể? Hai người đều là ngạc nhiên. Bọn họ vô pháp tưởng tượng chính mình lấy làm tự hào đao pháp, tại tiểu tử này trước mặt không chịu nổi một kích. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục